Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Lộ Nghệ gặp nạn. Trở lại trụ sở, Lộ Nghệ gọi tới trợ thủ của mình. Hai người tiến nhập trong phòng, cửa sổ đóng chặt, bốn phía xem xét một lần, mới yên tâm ngồi xuống nói chuyện. Lộ đại nhân, đây là làm sao vậy? Đối với Lộ Nghệ để ý như vậy, phụ tá có chút không rõ. Nơi này chính là Kim Lăng Thương Hội Tổng Bộ, nghĩ như thế nào cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lộ Nghệ tay bất an ở trên mặt bàn gõ, chau mày, một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Ngươi đem chúng ta theo Kiều lão đại trong tay mang về đến vật tư tìm địa phương an toàn giấu kỹ. Gần đây thương trong hội tựa hồ có chút không yên ổn. Nghe được Lộ Nghệ, phụ tá cũng có chút khẩn trương lên. Lộ đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngài không phải đi tìm hội trưởng sao? Chẳng lẽ hội trưởng? Lộ Nghệ lắc đầu, nói ra, ta cũng không xác định, chỉ là hoài nghi. Nghe cho kỹ, một khi ta gặp chuyện không may, cái này chi thương đội tự giao cho ngươi rồi, nhất định phải bảo vệ tốt vật tư. Lộ Nghệ một bên nhắn nhủ, một bên từ trong lòng móc ra thân phận của mình, lệnh bài. Còn có, nếu như ta gặp chuyện không may, ngươi nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách tìm hội trưởng. Nếu như, nói đến đây Lộ Nghệ dừng lại một chút. Hắn thật sự rất nhớ, này hết thảy đều là chính mình suy nghĩ nhiều. Thế nhưng mà hắn không thể không phòng. Đây là hắn tại tận thế xử thế chi đạo. Bằng không cũng sẽ không biết theo Phan Thành Long trong tay chạy thoát rồi. Nếu như, thật sự như ta theo như lời, ngươi cũng không cách nào tìm được hội trưởng. Vậy ngươi liền mang theo các huynh đệ cùng nhóm này vật tư đến Thự Quang Chi Thành đi. Đem sự tình đều nói cho Kiều lão đại, ta tin tưởng Kiều lão đại sẽ thu lưu các ngươi, có cơ hội tìm đến thiếu chủ. Phụ tá kinh hãi, Lộ đại nhân, ngài là nói thiếu chủ hắn? Lộ Nghệ gật gật đầu. Thiếu chủ đã mất tích đã lâu rồi, đến nay không có người tìm được. Tin tức này người biết rất ít. Kỳ thật Lộ Nghệ không biết, hắn cùng Sở Tinh Hải đã bỏ lỡ rất nhiều lần rồi. Lúc trước thần Tân Ý mang theo Sở Tinh Hải bọn hắn đến An Đô Thành thời điểm bỏ qua một lần. Về sau thần Tân Ý mang theo Sở Tinh Hải phản hồi Phương Lĩnh thời điểm, lại bỏ qua một lần. Nếu Lộ Nghệ đã biết, còn không biết có phải hay không muốn hối hận thanh ruột. Hôm nay Lộ Nghệ người ngươi tín nhiệm nhất cũng chỉ có trợ thủ của mình. Còn có hai người thủ hạ, chuyện này giao cho bọn họ. Hắn cũng yên tâm, hết thảy đều an bài tốt. Lộ Nghệ không để cho phụ tá lưu lại, mà là lệnh để cho phụ tá mang theo hai người thủ hạ rời đi. Ngay tại phụ tá bọn hắn ly khai không bao lâu, một đội người vọt vào Lộ Nghệ trụ sở, nện mở cửa, súng ống đều nhắm ngay Lộ Nghệ, mà Lộ Nghệ vững vàng đương đương ngồi ở chỗ kia uống trà. Đám người tản ra, Khang Quân từ phía sau chậm gì gì đi đến. Đường đội trưởng, ngươi lại để cho phản loạn thương hội. Hội trưởng mệnh ta tới bắt ngươi trở về. Khang Quân mang trên mặt không hiểu tiếu ý nói ra. Lộ Nghệ thả ra trong tay chén trà, mỉm cười nhìn về phía Khang Quân. Đây là hội trưởng nói, hay là ngươi nói? Lộ Nghệ bình tĩnh lại để cho Khang Quân đã có chút ít tức giận, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá Khang Quân cười, khóe miệng không tự giác run rẩy một chút. Cái này Lộ Nghệ một mực rất có bổn sự. Đáng tiếc không phải trước kia hãy theo hội trưởng, bằng không Lộ Nghệ thành tựu tuyệt đối không chỉ như vậy. Càng như vậy người, đối với Khang Quân mà nói càng phải sớm bóp chết mất. Mà lần này hắn đúng là ôm như vậy mục đích đến. Lộ Nghệ cũng không có phản kháng. Một khi hắn phản kháng, vậy thì chờ với mình làm thực tội của mình tên. Cái lúc này hắn rất may mắn chính mình sớm làm an bài. Hơn nữa hắn cũng xác định chính mình hoài nghi, mặc dù mình cũng bị bắt. Lộ Nghệ trụ sở bị Khang Quân mang đến người lật ra cái úp sấp, lại không có tìm ra bất luận cái gì đặc thù đồ vật đến. Đến nay hắn cũng không biết hội trưởng lại để cho Lộ Nghệ đi ra ngoài làm cái gì đi. Đây cũng là hắn vì cái gì sốt ruột động tay nguyên nhân. Tại Lộ Nghệ bị mang đi trước, một chiếc tiểu xe vận tải dọc theo đường nhỏ ra Kim Lăng. Một đường dọc theo đường nhỏ hướng Lĩnh Nam mà đi. Bọn hắn muốn theo Lĩnh Nam chuyển đường đi Thự Quang Chi Thành. Vốn đi ra ngoài về sau phụ tá liền hướng lấy hội trưởng chỗ ở sờ soạng. Cũng là vận khí của hắn tốt. Rõ ràng tại hội trưởng chỗ ở bên ngoài phát hiện trạm gác ngầm. Bọn họ cũng đều biết. Hội trưởng bản thân thực lực cao cường. Tối đa sẽ an bài mấy cái thủ vệ. Tuyệt đối sẽ không an trí trạm gác ngầm. Cái này lại để cho phụ tá nhìn ra manh mối không đúng. Lại ý trở về tìm Lộ Nghệ thời điểm. Phát hiện một đội người hướng về Lộ Nghệ chỗ trụ sở tiến đến. Nhìn đến đây, phụ tá cũng không dám nữa dừng lại. Tranh thủ thời gian mang người đã đi ra Kim Lăng. Tiểu xe vận tải một đường đi về phía trước. Mãi cho đến một chỗ thôn trang nhỏ mới ngừng lại được. Lưu Hưng, mắc hai người bưng thương hướng về chỉ vẹn vẹn có mấy gian phòng ở đi đến. Bọn hắn muốn trước dò xét một chút an toàn. Tận thế sau có thể không giống với. Mặc dù nhỏ như vậy thôn cũng là không an toàn. Ai cũng không biết có phải hay không cái đó một nhà. Một đại gia tử mọi người đã bị chết ở tại trong nhà. Chỉ là hai người vẫn chưa ra khỏi rất xa đã bị một đám người vây lại. Mấy cây đỉnh lấy bọn hắn. Lưu Hưng mắc một chút cũng không dám động. Mặc dù bọn họ là võ giả. Gần như thế khoảng cách. Bọn hắn cũng không có 10 phần nắm chắc thoát ly. Yên tĩnh, đừng lên tiếng. Nhìn thấy Mark muốn nói lời nói. Một mực thương họng súng trực tiếp đội lên hắn trên ót. Mark vội vàng hạ giọng. Bạn thân, coi chừng cướp cò. Xa xa phụ tá thật lâu không thấy Lưu Hưng cùng Mark trở về. Hắn mở ra xe vận tải đằng sau cửa sổ nhỏ đối với bên trong nói ra. Các người giữ vững tinh thần đến. Ta đi xuống xem một chút. Phụ tá vừa mở cửa nghe. Một mực thương đội lên hắn trên ót. Lập tức phụ tá trên trán mồ hôi lạnh đều ra rồi. Trong nội tâm thầm mắng mình sơ ý chủ quan. Rõ ràng có người sờ vuốt đã đến bên cạnh xe cũng không biết. Một xe mọi người bị áp đã đến một cái nhà dân ở bên trong. Xe vận tải bên trong có hội trưởng cho Lộ Nghệ phái 4 người. Tăng thêm phụ tá cùng Lưu Hưng, Mark, tổng cộng 7 người, tất cả đều bị trói lại. Hồi lâu sau, một cái bó đuốc mới phát sáng lên, đồng thời bên ngoài đi tới 4 cái nữ nhân. Chỉ là phụ tá chứng kiến người tiến vào về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Mộ Dung đội trưởng, tại sao là ngươi? Người tới chính là Mộ Dung Kỳ. Các nàng ở chỗ này qua đêm. Đã nghe được tiếng xe, vội vàng hành động mà bắt đầu. Không nghĩ tới rất thuận lợi đem mọi người bắt, chỉ là nghe đối phương thanh âm tựa hồ nhận biết mình. Hơn nữa nghe xưng hô này, hẳn là thương hội người. Mộ Dung Kỳ nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi nhận thức ta, ngươi là ai? Phụ tá vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ngậm miệng không nói. Hắn có chút không xác định, Mộ Dung Kỳ bọn hắn mục đích thực sự, dù sao bọn hắn mang theo nhóm này vật tư quá trọng yếu. Mộ Dung Kỳ gặp phụ tá đột nhiên không nói, trong nội tâm càng là nghi hoặc, cầm cái ghế ngồi xuống phụ tá trước mặt, bó sát người 7 phần quần đem Mộ Dung Kỳ dáng người phác họa vô cùng hoàn mỹ. Nhẹ nhàng nhếch lên chân bắt chéo. Mộ Dung Kỳ đỉnh đạc nhìn xem phụ tá. Tại sao không nói hả? Sợ ta ăn ngươi phải không? Phụ tá trong nội tâm bồn chồn. Hắn không dám đánh cuộc. Nếu như Mộ Dung Kỳ là khang quân người, như vậy Lộ đại nhân hết thảy an bài đã có thể uổng phí. Lúc này Mộ Dung Kỳ thủ hạ mang mấy cái dương hòm đi đến. Mộ Dung đại nhân, chúng ta tại xe vận tải thượng phát hiện không ít vật tư. Phụ tá trong nội tâm kinh hãi, con mắt không khỏi liếc về phía mang tới đến vật tư. Phụ tá mờ ám hoàn toàn đã rơi vào Mộ Dung Kỳ trong mắt. Mộ Dung Kỳ cười tủm tỉm nói, đem sở hữu tất cả đồ vật đều mang tới đến, ta cũng muốn xem bọn hắn đều dẫn theo mấy thứ gì đó. Loảng xoảng, từng bước dương hòm, bị bày tại Mộ Dung Kỳ trước mặt bọn họ, nhìn xem những này dương hòm, phụ tá trong nội tâm hay là mang theo một chút may mắn. Chỉ là cái này may mắn cũng không có tiếp tục quá lâu. Cuối cùng người tiến vào nói lời đem phụ tá đã đánh vào vực sâu. Mộ Dung đại nhân, chúng ta tại trong xe vận tải phát hiện một cái hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc, cái này một cái dương thứ đồ vật là từ hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc, trung tìm ra, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.